Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 58, rời đi liền đừng trở về nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn chú nuôi nấng con nhiều năm như vậy, câu cảm ơn này là thành tâm. Lúc thật sự muốn đi, trong lòng lại có hơi chua. Thế nhưng bây giờ cũng lùi bước không được. Còn có những năm này chú tiêu tiền vào trên người con, chờ con kiếm được tiền rồi, liền lập tức trả cho chú. Chú ba, chú yên tâm, con sẽ không nợ. Chữ chú còn không ra khỏi miệng, một tiếng đùng vang thật lớn, cây muỗng trong tay Hoắc Thiên Kình bị tầng tầng vỗ lên bàn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên thình thịch nhảy. Một hồi kia, làm Đường Uyển Uyển ở một bên cả kinh, ngay cả chiếc đũa hầu như đều không bắt được, câm như hến. Đồng Tích cũng là theo bản năng rụt vai lại, tay dùng sức nắm chặt hành lý, mới không còn run chân ngã nhào trên đất. Có phải là thật sự muốn đi hay không? Anh hỏi, từng chữ, mỗi một chữ, đều cắn đến đặc biệt nặng. Ánh mắt che kín mù mịt càng là làm người ta kinh ngạc run sợ. Đồng Tích nhát gan thở dốc, rõ ràng hai người cách đến chỉ ít 5 mét, anh ngồi, cô đứng, nhưng từ trên người anh lan tràn cảm giác một ngạt và khiếp người lại mãnh liệt làm cô khó thở. Phải, là chính chú bảo con cút. Cô e ngại liếm môi dưới, gian nan bỏ ra từng chữ quật cường. Con nghe lời chú, không ở lại nơi này nữa. Sắc mặt anh lạnh như xương, rời đi liền mãi mãi cũng đừng trở về nữa. Cô muốn cùng anh rũ sạch quan hệ như vậy, muốn nợ trả lại hết thảy nợ cho anh như vậy, vĩnh viễn không bao giờ liên quan tới anh, nhưng tình cảm của anh, cô có thể có từng nghĩ tới trả lại chưa? Trong thế giới của cô chỉ sợ mãi mãi cũng không dựa vào anh. Đồng Tích làm như không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, lập tức bị nói đến mũi lập tức liền chua. Tốt xấu mình ở lại đây 6 năm, tuy rằng cô biết đây không phải nhà cô, nhưng trong tiềm thức cô đã sớm xem nơi này là cảng tránh gió, coi anh ấy là người nhà của chính mình. Hiện nay, cô bị anh làm tức giận đến rời nhà trốn đi, anh không chỉ không giữ lại, ngược lại xua đuổi, cái cảm giác này, thực sự là khó chịu đến đòi mạng. Không trở về liền không trở về. Cô nhớ tới cái gì, đỏ mắt nổi giận kéo vòng tay trên cổ tay mình xuống một cái. Quá mức dùng sức, đầu ngón tay quét qua da rẻ, gẩy ra một cái vết má cô đều không phát hiện. Chỉ là kéo đứt mất, mạnh mẽ ném hướng Hoắc Thiên Kình. Đây là của chú, con không thèm, trả chú. Còn có, cô kéo qua dương hành lý, quật cường chừng anh. Con mà lại trở về nơi này, lại phản ứng chú, con chính là con chó. Quỷ đáng ghét, dứt lời, xoay người rời đi. Một khắc xoay người đó, nước mắt lập tức liền chảy ra viền mắt. Là tức giận, là buồn bực, cũng là khổ sở. Đối với cái nhà này, đối với Hoắc Thiên Kình, cô không phải thật sự hoàn toàn không có tình cảm. Thời gian 6 năm, không phải giả. Cô vẫn coi anh là chú ruột. Hoắc Thiên Kình nhìn xem cái vòng tay đã kéo đứt, bị không chút nào thương tiếc ném xuống đất kia, ngón tay ép ở trên bàn kéo căng đến phát ra trắng bệch. Đó là quà trưởng thành anh tặng cho cô. Trên một nơi nào đó của vòng tay có anh tự tay điêu khắc tên của cô. Anh tỉ mỉ chọn, thế nhưng hiển nhiên, như cô nói, cô cũng không thèm. Tiểu thư, cô cũng không thể đi được. Cô không cha không mẹ, đi ra ngoài như vậy, không có ai dựa vào, sau này ai chăm sóc cô. Mẹ Liễu nghe tiếng lại đây, Đồng Tích là cô từ 12 tuổi tự tay nuôi lớn, sao cam lòng để cô đi. Cách chương.